Tứ đại mỹ nhân, chương 53, không còn là nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa vang lên, cả căn phòng lập tức quay lại sửng sốt. Làm ơn có ai nói cho họ biết họ vừa nghe lầm đi. Cô ta định đua xe thật sao? Mặc dù là bạn gái anh Alex đi chăng nữa cũng đừng có hống hách như vậy chứ. Ai chẳng biết Lệ Băng là một trong những tay đua xuất sắc nhất ở đây. Hoàng Linh Đan này xác định sẵn tương lai rồi. Ha ha, chỉ còn nước cầu cứu anh Alex thôi. Ba chị em nhà Black Rose thấy số đông đứng về phía mình. Được thế càng vênh mặt lên nhìn cô. Thế nào, cô còn muốn đua tiếp với chúng tôi không? Tất nhiên là có rồi. Trong từ điển của Hoàng Linh Đan tôi chưa bao giờ có từ. Không, được, cô muốn thì chúng tôi cũng chiều. Nhưng nếu chỉ đua xe không thì hơi chán nhỉ. Chúng ta cũng nên cược thứ gì đó. Nếu chúng tôi thua, con xe Lamborghini Aventador S vừa tung ra thị trường hôm qua sẽ là của cô. Thế nào? Ok, đã vậy thì tôi cũng cược. Nếu các cô thắng, Alex sẽ là của các cô. Ồ, tất cả mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc lá gan của cô gái này lớn đến mức nào mà dám đặt cược người đàn ông mơ ước của mọi cô gái trên thế giới này như vậy chứ? Linh Đan đang mỉm cười thách thức với ba chị em nhà Black Rose thì chợt thấy lạnh cả sống lưng. Trời ơi, có phải tên khỉ lông vàng đang bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cô không vậy? Suy nghĩ vừa dứt thì điện thoại cô bỗng rung lên báo có tin nhắn gửi đến. Biết ngay là có chuyện không lành mà. Cô gái, em dám lấy tôi ra để đánh cược. Giỏi, giỏi lắm. Linh Đan ngẩng đầu lên nở một nụ cười gượng gạo. Cúi xuống rep lại tin nhắn. Anh biết vì sao tôi dám cược anh không? Vì tôi tin chắc mình sẽ không đánh mất anh. Trường đua xe đầu nai ồn ào náo nhiệt. Tiếng reo hò cổ vũ vang lên tứ phía. Tuy đây chỉ giống như các cuộc đua bình thường khác nhưng cuộc đua giữa những người đẹp bao giờ cũng thu hút sự chú ý hơn cả. Chưa kể đây còn là cuộc đua giữa hot girl nổi tiếng cả Hà Thành với bạn gái chưa bao giờ xuất hiện của Alex thiếu gia. Bốn chiếc xe đua dần tiến vào vạch xuất phát. Ba chị em nhà Black Rose ngồi trong xe đua của mình nhìn về phía Linh Đan. Nói giọng giễu cợt, bà cô già, nhớ những gì mình đã đánh cược đấy nhé. Kẻo lát nữa thua lại quỵt lời. Tất nhiên, những gì tôi đã hứa nhất định sẽ làm. Và các cô, cũng đừng quên lời hứa của mình. Tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ giòn giã. Chiếc xe màu xám bạc do Linh Đan cầm lái phóng nhanh như tên lửa. Ngay sau đó là ba chiếc xe đua rượt đuổi sát nút. Có lúc chỉ kém nửa thân xe. Với tốc độ này, các xe khác có cơ hội vươn lên bất cứ lúc nào. Trên trường đua nổi lên tiếng va quệt chát chúa. Bốn cô gái bắt đầu tranh cướp đường đua với tinh thần không hủy diệt người cũng bị người hủy diệt. Trận đấu đang diễn ra gay cấn. Nhiều người vốn ủng hộ Linh Đan thở phào khi thấy xe của cô dẫn đầu. Nhũng ngay sau đó họ lại thất vọng vì xe của cô bị tụt xuống vị trí cuối cùng. Tại sao cô lại đột ngột giảm tốc? Xem ra kỳ này cô không có cơ hội thắng được rồi. Ba chị em nhà Black Rose thấy vậy cũng khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chớp lấy thời cơ vươn lên vị trí dẫn đầu. Linh Đan ở vị trí cuối. Khuôn mặt không chút biểu cảm lo lắng hay sợ hãi. Tập trung toàn bộ tinh thần. Qua đoạn đường thẳng và khúc cua đầu tiên. Cô đã tìm ra điểm yếu của hai chiếc xe trước mặt cũng là hai chiếc xe do Thu Đông và Ánh Tuyết cầm lái. Theo như cô thấy thì cả hai đối thủ này đều xử lý khúc cua không được tốt lắm. Bằng chứng là mỗi lần đến chỗ đó, tốc độ của họ lại giảm đi một ít. Còn đối với Lệ Băng, cũng là tay đua dẫn đầu đoàn thì lại xử lý đoạn cua rất ngọt. Vận tốc trung bình trên các đoạn đường thông thường cũng rất ổn định. Đây quả là một đối thủ đáng gờm. Xem ra cô phải quan sát thật kỹ cô nhóc này rồi. Bốn chiếc xe lao nhanh như gió trên đường đua. Và hình như lúc này ông trời đã mỉm cười với Hoàng Linh Đan khi giúp cô tìm được sơ hở của Lệ Băng. Tỷ kỹ thuật leo dốc của cô ta rất tốt, nhưng cô ta phải mất 3S giảm tốc độ khi xuống dốc và 5S lấy lại tốc độ tiến vào khúc cua ngay sau đó. Với chỉ từng ấy giây vỏn vẹn thôi, cũng đã đủ để đổi trắng thành đen rồi. Alex đứng trên tầng cao, cầm ly rượu vang đỏ trên tay. nhàn nhã quan sát trận đấu. Những người bạn của anh thấy vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ và vô cùng khó hiểu. Alex, bạn gái cậu sắp thua rồi kìa. Cậu không cảm thấy lo lắng chút nào sao? Linh Đan còn chưa bắt đầu cuộc chiến thực sự. Làm sao game over nhanh thế được? Không biết có phải Linh Đan và Alex có thần giao cách cảm với nhau không mà khi anh vừa dứt lời thì Linh Đan đột ngột tăng tốc. Thu Đông và Ánh Tiết trao đổi ánh mắt cho nhau. Hai chiếc xe nhanh chóng dàn thành hàng ngang không cho cô vượt lên trước. Linh Đan nhếch môi cười lạnh lùng. Đến khi vào khúc cua, vì diện tích của hai chiếc xe không đủ để dàn hàng ngang nên họ đành phải xếp thành đội hình hai xe so le nhau. Linh Đan lợi dụng thời gian cũng như kỹ thuật khá kém của đối thủ. Nhấn ga phóng vọt qua hai chiếc xe theo đường hình chữ S. Vị trí đứng ngay sau chiếc xe đang ở vị trí dẫn đầu. Một màn này khiến cả trường đua ồ lên kinh ngạc. Kỹ thuật đẹp mắt như vậy lần đầu tiên bọn họ mới được chứng kiến. Liệu cô gái tên Hoàng Linh Đan này có đơn giản như vẻ bề ngoài? Lệ Băng mắt thấy tình thế bất lợi cho mình liền tăng vận tốc xe lên 200 km/h, chiếc xe nhanh chóng tạo khoảng cách với xe của Linh Đan. Nhưng cô ta thật không ngờ rằng chính hành động này đã làm cho mình rơi vào cái bẫy được sắp đặt trước. Quả thật Linh Đan có khả năng tư duy logic rất tốt. Cô biết với vận tốc lên dốc càng cao bao nhiêu thì thời gian ổn định lại tốc độ của xe khi xuống dốc càng lớn bấy nhiêu. Lệ Băng, lần này cô đã thua tôi rồi. Chính là lúc này, cô nhấn ga, Lệ Băng còn chưa biết điều gì thì đã thấy xe của Linh Đan phóng vọt trước đầu mũi xe của mình. Mọi người sửng sốt, nhưng không phải sửng sốt vì cú vượt mặt ngoạn mục vừa rồi mà là vì cô đang tiến tới khúc cua với vận tốc 200 km/h, đùa à. Với vận tốc kinh khủng như vậy tiến vào khúc cua có khác nào tự tìm chỗ chết đâu chứ. Ngay lúc này Alex cũng đứng bật dậy. Khuôn mặt tái mét nhìn chiếc xe màu xám bạc đang phi như một con mãnh long làm chủ đường đua. Linh Đan, em đang làm cái gì vậy? Linh Đan nhìn khúc cua trước mặt. Đôi mắt hằn lên lòng ham muốn. Lòng ham muốn chinh phục đường đua này. Hôm nay, cô nhất định sẽ phải chinh phục được nó. Chiếc xe lao với tốc độ kinh người. Khi chỉ còn cách khúc cua 5 mét, Linh Đan bỗng thắng ga. Đồng thời quay tay lái 115 độ. Mọi người sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng khác với suy nghĩ của họ, chiếc xe không lao xuống vực theo quán tính mà quay một vòng trên mặt đường. Sau đó tiếp tục lao nhanh về đích. Linh Đan mở cửa bước xuống xe như một vị thần. 10S sau xe của ba chị em nhà Black Rose mới cán đích. Tất cả mọi người đều chạy xúm đến chỗ cô. Kể cả những người lúc trước còn ghét cô ra mặt. Trời ơi, tôi vừa xem cái gì thế này? Kích thích quá đi mất thôi. Không thể tin được. Của là một màn đua xe ngoạn mục. Không hổ danh là bạn gái Alex thiếu gia. Chị Linh Đan, chị chính là đại tỷ của chúng em tại xe đầu nai này. Ba chị em nhà Black Rose nhìn thấy Linh Đan dược mọi người nể phục như vậy thì cảm thấy vô cùng tức tối. Hừ, chỉ là do cô ta ăn may thôi mà. Đúng vậy, có gì đâu mà được tâng bốc như vậy chứ. Đi, chúng ta về. Bọn họ vừa định quay lưng đi thì bỗng nghe tiếng Linh Đan gọi giật lại. Ê này, các cháu quên đã hứa gì trước khi đua rồi à, Thu Đông. Ánh Tuyết, Lệ Băng đồng thời giật mình. Trả lời lắp bắp, cô, sao, tính quỵt hả mấy cháu? Câu nói của Linh Đan như chạm vào lòng tự tôn kiêu ngạo của bọn họ. Lệ Băng vứt chiếc chìa khóa xe Lamborghini Aventador S vào tay cô. Lúc quay đi còn suýt hộc máu mà chết vì câu cuối cùng cô nói với bọn họ. Đã ngu thì đừng có mà đánh đu với đời nhé các cháu. Kẻo đu mạnh quá tuột xích cái là thăng thiên đấy. Linh Đan trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tắm giặt xong xuôi vừa bật mạng lướt web thì đã thấy ngay hộp thoại chat messenger của tên khỉ lông vàng hiện trên màn hình. Khỉ lông vàng, em đã về nhà an toàn rồi chứ? Linh Đan kêu phô mai que. Chấm, không đi cùng anh bao giờ chẳng an toàn. Khỉ lông vàng, hôm nay anh thực sự mới biết mình còn quá nhiều thứ chưa biết hết về em. Linh Đan kêu phô mai que. Chấm. Tất nhiên, con người tôi anh còn chưa biết nhiều thứ lắm. Ê mà này, Bạn anh còn biến thái đến mức kiểm tra tin nhắn của anh xem tôi có phải bạn gái anh không à? Xong nhiệm vụ rồi sửa lại cách xưng hô đi. Khỉ lông vàng, anh vừa phát hiện ra anh thích một cô gái. Cô đọc đến đây tự dưng tim bỗng nhói đau một cái. Linh Đan kêu phô mai que. Chấm, anh thích vì anh thì ai chẳng biết. Bộ hết chuyện để nói rồi hay sao mà phát ngôn một câu lãng xẹt vậy? Alex không trả lời. 10 phút sau điện thoại cô mới rung lên báo có tin nhắn. Khỉ lông vàng, em đang ghen đúng không? Linh Đan kêu phô mai que. Are you crazy? Guy, khỉ lông vàng. Thôi đừng chối. Anh biết thừa là em thích anh. Và anh cũng thích em. Linh Đan, làm bạn gái anh nhé. Linh Đan kêu phô mai que. Anh thích điểm gì ở tôi? Khỉ lông vàng. Em lạnh lùng. Em cá tính. Em không bị siêu đổ trước vẻ đẹp thần thánh của anh và quan trọng là anh rất thích khi ở cạnh em. Linh Đan kêu phô mai que. Chấm, vậy còn vì anh thì sao? Em ấy là gì trong anh? Đây là vấn đề mà cô muốn được biết nhất. Khỉ lông vàng. Trước đây anh rất thích vì anh. Cô ấy cũng cá tính. Bá đạo, hài hước như em vậy. Nhưng sau một thời gian theo đuổi, anh đã bỏ cuộc, vì anh biết. Trong tim cô ấy không có anh. Nhưng em thì khác. Trong tim em có anh. Cô đọc đến đây mặt bỗng ửng đỏ lên. Dù rất thích nhưng vẫn cố gắng cứng đầu cãi lại. Linh Đan kêu phô mai que. Đồ điên. Trong tim tôi chỉ có 4 ngăn chứa 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất thôi. Không có chỗ chứa thêm anh đâu. Khỉ lông vàng. Điên cũng là chồng em. Ngoan ngủ đi. Mai anh đến đón em đi làm. À quên, đừng có nhớ anh quá đấy nhé. Không ngủ được đâu. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mỉm cười một mình rồi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi đã có một quá khứ. Tôi đã từng làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Tôi đã nghĩ kẻ xấu xa như mình mãi mãi không thể nào có cái kết tốt đẹp. Nhưng, anh đã đến bên đời tôi như một cơn gió. Anh cho tôi biết yêu một người là cái cảm giác gì. Anh cho tôi trở thành nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình. Và từ ngày hôm nay, Hoàng Linh Đan tôi đã không còn là nữ phụ. Cách chương.